Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 895, xung quanh một nộ tấn thăng chín thần. Từng bức họa bên trong, tất cả đều là bi kịch. Nhâm Nhất lúc này mới biết, hắn đau khổ nhân sinh từ cực kỳ lâu lúc trước liền đã định trước rồi. Hắn là cái được vận mệnh nguyền rủa nhân, vô luận trải qua bao nhiêu lần luân hồi, cũng không thể thoát khỏi kết cục bi thảm. Dựa theo trong số mệnh vô số luân hồi nhắc nhở, hắn đem lão vô sở y, vợ con ly tán, tu vi mất, lấy biệt khuất nhất, khó chịu nhất phương thức, rồi nay tàn sinh. Đây là không muốn hắn làm nhân sửa, buộc hắn thành ma sao? Nhâm Nhất ở ý trong óc điên cuồng cười lớn, tiếng cười thê lương, mang theo vô tận tuyệt vọng. Thiên không cho đường sống, lưu ngày này thì có ích lợi gì? Nếu hắn không dễ chịu, sẽ để cho thế nhân cùng hắn đồng thời chôn theo đi. Ở cổ tà ác này chi niệm điều khiển, trong thân thể hắn, kia mơ hồ không thấy oanh oanh ánh sáng, chính nhanh chóng vọt giữ lại, đang không ngừng đánh thẳng vào hắn kinh mạch. Nguyên này đã đạt đến cực hạn, những kinh mạch đó vách tường đã bị chống đỡ mỏng như cánh ve, không có cách nào lại tăng trưởng đi xuống. Nhâm Nhất động tác không thấy chút nào ngừng nghỉ, thật giống như kia không phải thân thể của hắn, mà là người khác. Toàn bộ thống khổ đều bị hắn không nhìn, mặc cho kia phun ra lực lượng thiêu đốt chính mình, hoặc là bây giờ liền giết chết hắn, hoặc là liền tác thành cho hắn. Đã qua trong năm tháng vô số tu vi kinh nghiệm, thật giống như đều tụ tập ở giờ khắc này. Nhâm Nhất ở hoàn toàn thiêu đốt chính mình. Linh Linh cô nương tại sao nếm không phải? Lão thái bà đột nhiên xuất hiện, giống như thể hồ quán đính, để cho nàng đột nhiên xé mở một cái một mực bị phong ấn phù văn thần bí, một loại huyền diệu vô cùng, không cách nào suy nghĩ linh khí, trực kích nàng kinh hồn đưa ra. Trong thoáng chốc, nàng thật giống như thấy được sặc sỡ huyễn cảnh, bên trong có lượng lớn thần linh chi khí, giống như giang hà rót ngược, toàn bộ đổ vào đem trong thân thể. Hai người cũng ở thuế biến, rơi vào này một đôi vẫn còn ở tranh cãi lão phu thê trong mắt, kích động đến rơi thẳng lệ. Lão đầu tử, đây là thật sao? Chẳng nhẽ thật thành, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hết thảy các thứ này không nói ra không chân thực. Bọn họ phán tinh tinh nhìn trăng sáng, như thế lòng dạ ác độc đem Nhâm Nhất vứt ở trong thế tục, từ hèn mọn nhất tồn tại, một bước một cái dấu chân đi tới. Không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu gặp trắc trở. Lão đầu tử lau nước mắt, nghẹn ngào không dứt. Lão thái bà, có lẽ ngươi là đúng, chỉ có hoàn toàn buông tay ra, mặc cho bọn hắn dãy giụa chìm nổi, hoặc có hy vọng. Quá tốt quá tốt, ông trời phù hộ, nhất định phải thành công. Lão thái bà ở chỗ này thề, coi như phải bỏ ra hết thảy, cũng phải phù hộ con ta leo lên kia cửu thần đỉnh. Bên trên thần toán cái gì? Ở nơi này thần giới nhiều như cầu tồn tại, nếu muốn hoàn toàn nắm chặt vận mạng của mình, chỉ có siêu thoát bên trên thần cảnh giới, có lẽ còn có hy vọng. Hết thảy các thứ này tới ứng phó không kịp, không đạo lý chút nào, nhưng lại nước chảy thành sông như vậy dễ dàng tự nhiên, cũng không có quá mức hoa lệ triệu chứng. Làm hai người lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, bọn họ hay là đám bọn hắn, lại không phải bọn họ. Kia ngây ngô tu vi đã rút đi, thay thế là dâng trào không dứt lực lượng, đủ để phiên giang đảo hải, điên đảo càn khôn. Lần đầu tiên khống chế khổng lồ như vậy lực lượng, hai người chẳng những không có thói quen, còn có chút cố hết sức, hận không thể một quyền liền đem cái thế giới này đánh thủng. Trong lòng bọn họ có quá nhiều bất mãn, quá nhiều hận, yêu cầu tận tình khơi thông. Hai lão phu thê nhìn ra một điểm này, vội vàng nhắc nhở, chớ làm loạn, nhất định phải ổn định. Chớ vội, ta bảo đảm ba đứa hài tử tuyệt đối sẽ không có chuyện. Bọn họ là cửu thần tử tôn, há là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cái gọi là cửu thần, chính là chỗ này thế gian trí cao vô thượng, độc nhất vô nhị chín đại thần, vượt qua một loại đại thần phạm vi, đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có 7 người đi đến cảnh giới này. Hai người bọn họ lão phu thê chính là trong đó hai cái. Nhớ năm đó, Nhâm Nhất lúc vừa ra đời sau khi bọn họ cũng biết đem tư chất phổ thông. Rất khó lấy được như vậy cao thành liền. Từ một khắc kia trở đi, hai người bọn họ liền vì giờ khắc này mà chủ mưu. Bọn họ phong ấn hắn trí nhớ, để cho hắn một lần lại một lần thông qua luân hồi chuyển sinh. Đạt được thế gian này tối đại cơ duyên. Mỗi một thế Nhâm Nhất, mặc dù trải qua lận đận, cũng có thể leo đến này bên trên thần cảnh giới. Nhưng là đến chỗ này liền hơi ngừng, coi như đem phong dấu ấn ức mở ra, cũng không cách nào để cho hắn sinh ra thuế biến. Đời này thoạt nhìn là tối khác nhiều. Hắn không hề cô gia quả nhân một cái. Hắn có nữ nhân yêu mến, có con nít, hai lão nguyên bổn đã tuyệt vọng. Thượng thần liền lên thần đi, chuyển nhà, còn có thể để cho bọn họ vợ con ly tán không được. Chỉ là không có nghĩ đến, ba đứa hài tử thành trong lòng bọn họ chấp niệm, dĩ nhiên cũng làm có đánh vỡ dấu hiệu. Chỉ cần để cho những cơ duyên này gia tăng một thân, bọn họ sẽ trực tiếp vượt qua thượng thần, trở thành cửu thần một trong, trở thành chưa từng đến bây giờ, duy nhất không có thần niệm, cũng có thể thành thần tồn tại. Vạn tái khổ cực, thắng lợi sắp ở trước mắt. Hai lão miệng kích động đến rơi lệ, làm Nhâm Nhất cùng Linh Linh trên đầu mơ hồ xuất hiện một tia sáng vựng lúc, cả thế giới nhân cũng đã bị kinh động. Tất cả mọi người đều chạy tới vây xem một màn này. Lão thái bà như thế nào sẽ để cho bọn họ quấy rầy đến hết thảy các thứ này? Đưa tay kéo một cái, trên người màu đen áo khoác ngoài bị đem dương bay ra ngoài. Kia áo khoác ngoài lại là một món thần khí, đột nhiên hóa thành một đạo màn đen, đem bốn người bao phủ chung một chỗ. Nhưng có người xâm nhập, nhất định được đốt người chi nguyền rủa. Lão thái bà ngang ngược vênh váo chú ngữ, sợ ngây người mọi người. Đã có người nhận ra trong tay nàng to lớn lưỡi hái, không dám lại vọng động, cũng có kiến thức nông cạn, chỉ cho là tầm thường, chẳng ngó ngàng gì tới xông vào đi vào. Chấm ngoặc kép, phàm là xông vào nhân, không thể tránh khỏi bị vô danh nghiệp hỏa dây dưa tới. Trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, lăn lộn đầy đất, có người xem thời cơ nhanh hơn, đem người này lôi ra màn đen bao phủ vị trí. Kia hỏa tự dưng tới, không khỏi rời đi, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải có một phải chết không sống nhân làm nhân chứng, ai có thể nghĩ tới, nhẹ phiêu phiêu một câu nói, sẽ có lớn như vậy lực lượng. Ta biết nàng là ai, trong truyền thuyết mốc thần, ai thấy ai xui xẻo, nhanh khối khối, đi mau, tránh xa một chút, chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Không như vậy tà hồ đi. Có người không hề bị lay động. Khó gặp tấn thăng hiện trường. Nói không chừng đối với mình là cái dẫn dắt. Há có thể bỏ qua. Tại chỗ nhân, 10 có 8 9 cũng làm thần làm chán ngán. Trong truyền thuyết cửu thần vị a. Nếu là có thể, vậy không liền. Đáng tiếc, hai cái cửa thần hộ vệ ở nơi nào. Hơi có chút không chỗ hạ thủ. Ai có thể làm được. Khô đến động mốc thần. Còn không có phát động công kích, câu nói đầu tiên có thể cho ngươi đi chết, người bình thường cũng không đỡ nổi, gánh nổi nhân, đã là cửu thần, kia cũng vô dụng, theo thời gian đưa đầy, nhìn trong mắt mọi người cướp đoạt ánh sáng càng ngày càng quá mức. Một mực làm cái người ẩn hình lão đầu đứng dậy, dùng danh nghĩa của ta, ban cho bọn ngươi nhân ái chi tâm, thần dụ hạ xuống. Người sở hữu chỉ cảm thấy trong lòng như có một trận nhiệt độ gió thổi qua. Thế giới này là như vậy tốt đẹp. Đối với sinh hoạt tràn đầy nhiệt tình và trông đợi. Liệt tức liền như vậy bị giải trừ. Lão thái bà len lén đối bạn già giơ ngón tay cái lên. Đây mới là không đánh mà thắng chi binh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.